Trang viên của Mị Ma, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương thứ 42. Tòa thành này rất lớn nhưng không thể gọi là xa hoa, bởi vì nó cũng được làm bằng đá như tòa thành của chị Yến, chẳng qua nhiều đồ trang trí hơn hẳn. Trên vách tường hành lang treo một bức tranh gỗ, màu sắc đã phai theo năm tháng, không còn đẹp nữa. Benedict là một người nhiệt tình, nhất quyết muốn dẫn chị Yến đi gặp mẹ mình. Việc này chắc không cần đâu, chị Yến khéo léo từ chối. Đó là trưởng bối của ngài, tôi nên đến thăm bà một cách chính thức hơn. Benedict mỉm cười, không sao, cô ấy rất dễ nói chuyện, cũng thích gặp người mới. Người mới ở đây là chỉ người lần đầu tham gia buổi tiệc. Lúc Benedict nói chuyện không thèm nhìn Clyde, dường như đã hoàn toàn gạt bỏ Clyde qua một bên. Trong mắt hắn ta không có người này. Từ đầu đến cuối Clyde đều rất thờ ơ, hắn che trước mặt chị Yến như đang đóng vai tấm chắn bảo vệ. Chị Yến thấy vẻ mặt nhiệt tình hiếu khách của Benedict, nghĩ thầm, đây là do anh ép tôi. Benedict kéo cánh cửa trước mặt ra. Sau khi cửa mở, một mùi hương bỗng phả vào mặt kèm theo luồng gió nóng rực. Benedict nghiêng người bước vào, lúc này chị Yến mới thấy rõ hình dáng căn phòng. Đó là một căn phòng vô cùng xa hoa, dưới sàn trải thảm lông. Phòng không lớn nhưng cách bày trí tràn ngập mùi tiền. Giá nến trên bàn được làm bằng vàng, trên ghế dài có một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở đang nằm nghiêng. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, hở ngực như không để ý cảnh xuân đang lộ. Mái tóc cô đỏ rực như lửa cháy, xoăn tự nhiên, dài tới eo, như tơ lụa mượt mà. Cô đang nhìn về phía cửa với đôi mắt màu hổ phách. Tư thế của cô không hề tao nhã, khí chất cũng chẳng hề cao quý. Nhưng cô đẹp đẹp vượt mức bình thường. Ngay cả chị Yến hiện đã quen nhìn tranh ảnh người đẹp cũng không khỏi sững sờ 2 giây. Vẻ đẹp của cô khác với Clyde, tinh linh tộc như Clyde, đẹp đến xuất thần không nhiễm bụi trần. Còn vẻ đẹp của cô mang đầy hương vị trần tục, đó là vẻ đẹp kết hợp giữa nhiệt tình và phong tình. Lẳng lơ, chả trách lúc y bước vào thì Benedict lại biểu hiện bình thường như vậy, hắn ta không hề bị sức hút của mình thu phục, có người đẹp thế kia bên cạnh chắc cũng đã miễn dịch với cái đẹp rồi. Phu nhân, Benedict không gọi đối phương là mẹ, vị phu nhân này không có tên, không tra được lai lịch của cô. Có người nói cô là nữ nô, cũng có người nói cô là dân thường. Nói chung rốt cuộc cô đến từ đâu, thân thế ra sao chắc có mỗi cha của Benedict là rõ. Bởi vì Benedict họ Campbell cho nên vị phu nhân này cũng được gọi là Campbell phu nhân. Chị Yến không đoán được tuổi của cô, nhìn khí chất thì giống như 30, xinh đẹp chín chắn. Nhưng mặt mũi thì chỉ tầm 20, người nơi này mau già, nếu ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ thì 12-13 tuổi trông không khác 15-16 tuổi là mấy. Vóc dáng cô thon dài cân đối, không thể nhìn ra là cô đã từng sinh con. Benedict nói với Campbell phu nhân, vị này là chị Yến, vừa được thánh viện phái xuống năm ngoái. Campbell phu nhân đứng lên, cô mặc rất mỏng manh, chị Yến cũng không dám nhìn thẳng, hai má y đỏ bừng, nghiêng đầu trốn sau lưng Clyde. Campbell phu nhân không cao, chắc chưa đến 1m6, nhưng người khác nhìn vào không cảm thấy cô lùn, trái lại càng khiến người ta cảm thấy cô thanh tú. Chị Yến thấy Campbell phu nhân đi về phía mình, y vội cúi người. Chào ngài, nhưng Campbell phu nhân không nhìn y, mà lại nhìn chằm chằm vào Clyde. Không biết vì sao, chị Yến thấy trong mắt cô tràn ngập sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi sợ hiện rõ đến mức Benedict cũng nhỏ giọng hỏi, phu nhân, sao vậy? Campbell phu nhân sững sờ vài giây, giọng nói thay đổi không lường. Tôi muốn nói với vị khách này mấy câu. Vị khách cô nói đến tất nhiên là Clyde. Benedict không mảy may nghi ngờ, hắn ta mỉm cười nói. Tôi sẽ bảo nữ phó đem rượu tới. Rõ là hắn ta đã hiểu lầm. Chỉ Yến nhìn Clyde, nếu Clyde không muốn, vậy bằng bất cứ giá nào y cũng sẽ không để Clyde bán rẻ nhan sắc của mình. Dù y không rõ, nếu Clyde xảy ra quan hệ gì với vị phu nhân này thì rốt cuộc ai lời hơn. Nhưng chị Yến nghĩ nếu họ sinh con, vậy con họ chắc chắn rất đẹp, nhất định còn đẹp hơn cả con của Benedict và Campbell phu nhân. Nghĩ đến việc này, không biết vì sao y thấy hơi là lạ. Nếu một đứa bé xinh đẹp như Clyde gọi y là chú. Trong lòng chị Yến vô cùng rầu rĩ, lúc chị Yến đang rối rắm, Clyde chợt quay đầu cúi xuống nói với y. Cậu đi dạo với ngài Benedict đi, không cần lo cho tôi. Clyde vừa nói xong đã thấy biểu cảm kinh ngạc của chị Yến. Vẻ mặt y thương xót nhìn hắn cứ như đang muốn nói. Sao anh làm như vậy? Sao anh lại là loại người này? Clyde xém thì không nhịn được cười. Benedict không nhìn thấy Clyde và chị Yến mày qua mắt lại, hắn ta cũng không cảm thấy để người do khách dẫn tới ở cùng mẹ kế của mình thì có gì không ổn. ngay cả tình nhân nam của mình hắn ta còn để cô hưởng dụng, nói chi đến Clyde chẳng phải tình nhân của hắn ta. Vì thế Benedict mời chị Yến tiếp tục tham quan với mình. Chị Yến, được rồi, lúc đi chị Yến hung hăng chừng mắt liếc Clyde một cái. Uổng công y nghĩ Clyde thích mình, ai ngờ Clyde là gã đàn ông đầy giả dối. Trước khi tới hắn còn nói người mình thích là đàn ông. Miệng đàn ông là quỷ gạt người, cuối cùng chị Yến cũng hiểu được ý nghĩa của câu này. Đừng giận, trên hành lang, Benedict an ủi chị Yến. Tinh linh em mang đến tuy đẹp nhưng nơi này của tôi không phải không có tinh linh, để bồi thường tôi sẽ tặng em hai tên nhé. Trong đầu chị Yến bây giờ toàn là lời Clyde vừa nói, y không hề để ý xem Benedict đang nói gì. Benedict cho rằng chị Yến còn trẻ, da mặt mỏng ngượng ngùng, vì thế hắn ta lại khuyên. Chỉ là một tình nhân mà thôi, có gì to tát đâu chứ. Lúc ở tuổi em, tôi có không ít tình nhân đâu. Lúc này chị Yến mới nói, hắn không phải tình nhân của tôi. Benedict ngạc nhiên, hắn là người hầu của em. Vậy thật đúng là, Benedict có cách nghĩ riêng của mình, chẳng hạn như hắn ta cảm thấy nam phó bên người và quản gia, đều quan trọng hơn tình nhân. Tình nhân có thể đổi bất cứ lúc nào nhưng nam phó bên người và quản gia thì không thể muốn đổi là đổi, một nam phó và quản gia tốt mới tìm được cho hắn ta nhiều tình nhân xinh đẹp hơn. Vậy nên sau khi Benedict cho rằng Clyde là nam phó bên người chị Yến, rốt cuộc lúc này hắn ta mới nhận lỗi. Chắc phu nhân không giữ hắn lại lâu đâu. Benedict cười nói, chị Yến bực bội đổi đề tài. Cô ấy là mẹ anh, vậy mà anh còn để cô ấy quang minh chính đại tìm tình nhân hả? Benedict nói một cách tự nhiên. Đây là bản tính con người, ai cũng thích người xinh đẹp, tôi cũng vậy, người khác cũng thế. Tôi có nhiều tình nhân như vậy, sao có thể để phu nhân vứt bỏ quyền lợi tìm kiếm tình nhân chứ? Trong khoảnh khắc ấy, chị Yến thấy Benedict nói rất có lý, y không còn gì để bàn cãi. Benedict cười nói, đến đây, tôi giới thiệu những người khác cho em. Tuy buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu nhưng khách mời đã đến gần đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều đứng tụ tập ở đại sảnh, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, rượu thịt bày trước mặt, có hầu gái nam phó đẹp đẽ đi tới đi lui hầu hạ. Chắc do trời chưa tối nên biểu hiện của họ rất kiềm chế, không động tay động chân với mấy người hầu đó. Khi chị Yến xuất hiện ở đại sảnh, tất cả quý tộc được mời tới toàn bộ đều dừng lại động tác ngơ ngác nhìn thẳng y, chị Yến đã quen với ánh mắt này, y rất có tự giác của vạn người mê, nói với mấy quý tộc đó. Tôi được thánh viện phái xuống hồi năm ngoái, tới đây hơn nửa năm rồi. Y tự giới thiệu, tôi tên chị Yến, đây là âm thanh thánh linh gọi tôi trong mơ khi còn bé. Chị Yến nói không ít nhưng ngoài Benedict chẳng ai nghe lọt, bọn họ đều ngây ngốc nhìn y, có một tên còn chảy nước miếng từ khóe miệng xuống cằm, cực kỳ mất mặt. Benedict khó hiểu, sao các vị chẳng nhiệt tình gì thế? Ấy vậy mà cả đám im thin thít, không ai chào đón người mới, thật kỳ lạ. Lúc này đám quý tộc mới bước lên trước chào hỏi chị Yến vô cùng nhiệt tình. Trẻ quá, cậu chưa thành niên nhỉ? Đã đính hôn chưa? Cạnh tôi còn chỗ này. Tôi mang theo mật ong nè, cậu có thể thưởng thức cùng tôi. Chị Yến nhanh chóng bị mọi người vây quanh, giờ y đã có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng này, không còn chân tay luống cuống như hồi mới xuyên qua nữa. Đầu tiên y sẽ cảm ơn, sau đó ngỏ ý bản thân muốn ngồi cạnh Benedict. Y không muốn bị mấy tên này dờ mó, nhất là bộ dạng mấy tên quý tộc ấy chẳng ra làm sao, còn thêm vẻ mặt. Thận hư, ý chỉ những người hay hoạt động về đêm nên có biểu hiện như bị suy thận, mặt trắng tái, quầng mắt thâm đen, yếu ớt. Tuyệt đối không thể để mấy tên này lây bệnh, dẫu sao gần mực thì đen mà. Benedict không rõ vì sao nhưng vẫn cười tùm tìm nói. Vừa khéo tôi có thể kể em nghe mấy chuyện xảy ra gần đây. Bọn họ vừa ngồi xuống thì đã có người hầu đem rượu tới cho chị Yến. Chính là rượu nho vị trái cây chị Yến đã uống trước đó, trên bàn còn đặt hoa quả. Sau khi y đến, các quý tộc không tán gẫu với nhau nữa mà là lặng lẽ đánh giá y, còn có người bưng ly rượu tới tìm y cụng ly, sau đó mông dính luôn vào chỗ kế bên chị Yến, kéo thế nào cũng không ra. Benedict cảm thán, em là người mới được hoan nghênh nhất tôi từng thấy. Chị Yến, y thật sự đã nghe thấy sự hâm mộ trong giọng điệu của Benedict. Đây có lẽ là người đầu tiên không yêu thích y, mà lại hâm mộ y nhỉ. Chị Yến chẳng biết nói gì mới tốt. Y và đám quý tộc chuẩn bị vào tiệc, lúc tiệc vừa bắt đầu rốt cuộc y cũng nhìn thấy Clyde. Clyde được một nữ phó dẫn tới, nữ phó có gương mặt bầu bĩnh, mặt đỏ bừng, cô cúi đầu trông cực kỳ ngượng ngùng. Vẻ mặt của Clyde lại rất bình thường, quần áo vẫn chỉnh tề, biểu tình vẫn bình thản, không biết vì sao trái tim đang treo cao của chị Yến dần hạ xuống. Trông Clyde thế này chắc không xảy ra chuyện gì với Campbell phu nhân rồi. Nếu không quần áo sẽ nhăn nhúm. Cũng may tiệc tối đã bắt đầu, các quý tộc bận ăn uống nhậu nhẹt không để ý Clyde đi vào giữa chừng. Tuy lúc Clyde đến xém bị mấy tên quý tộc ngăn cản, nhưng hắn vẫn thành công trở lại bên cạnh chị Yến. Chị Yến nhỏ giọng hỏi hắn, vị phu nhân kia tìm anh làm gì? Giọng điệu Clyde mập mờ, nói bên tai chị Yến, cậu nghĩ sao? Chị Yến, hiểu ha, tên tinh linh không biết xấu hổ này. Giọng chị Yến nghiêm khắc, đó là mẹ của Từ Tước. Clyde thờ ơ nói, đâu phải ruột thịt gì. Chị Yến tức điên, có phải anh muốn như vậy từ lâu rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao lúc trước tôi không nhìn ra anh là một tên phong lưu chứ? Clyde khó hiểu, phong lưu, chị Yến lòng đau như cát, chính là người phóng túng như anh đấy. Rốt cuộc Clyde không nhịn được mà cười ra tiếng, cậu tưởng tôi với cô ta xảy ra chuyện gì? Chị Yến, chẳng phải anh nói, không đúng, hình như Clyde chưa nói gì hết, hắn chỉ hỏi lại. Cậu nghĩ sao, thôi mà, đùa y à, quá đáng ghê. Chị Yến giận dỗi quay đầu, phớt lờ Clyde. Còn Benedict khi thấy Clyde trở lại, hắn ta rất có ý thức chủ nhà, hỏi. Cậu ở cùng với phu nhân ổn chứ? Clyde mỉm cười gật đầu. Phu nhân rất dễ ở chung. Benedict thở dài, lúc nào tôi cũng bận rộn, không có thời gian bên cạnh phu nhân, cậu có thể khiến phu nhân vui vẻ tôi cũng rất vui, cậu cứ ở đây và đừng lo những thứ khác, tôi sẽ đối xử với cậu như anh em trong nhà. Chị Yến nghe xong thì trợn mắt há mồm, vì làm mai cho mẹ kế mà làm tới mức này, không thể dùng một câu. Đứa con hiếu thảo, để hình dung nữa rồi. Mà đứa con hiếu thảo này còn rất dễ nói chuyện. Chẳng lẽ quản gia nghe ngóng sai rồi hử? Thật ra Benedict và mẹ kế hắn ta là tình mẹ con thuần khiết. Nếu không y thật sự không tìm được chút hợp lý nào về hành vi của Benedict. Clyde cười nói, không cần, tôi nghĩ phu nhân cũng không muốn phải thấy tôi mỗi ngày đâu. Benedict ngây người, cũng đúng, cô ấy luôn như vậy. Hắn ta hơi tức giận. Lúc trước cô ấy nói cô ấy thích tình nhân của Từ Tước Băng Đê, vất vả lắm tôi mới đổi được tên tình nhân kia từ tay Băng Đê, tốn một mớ tiền đó. Cuối cùng tên tình nhân kia ở bên cô ấy 3 ngày đã bị đuổi đi rồi. Tốn số tiền lớn như vậy, Benedict rất bất mãn, tài sản của hắn ta không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ hắn ta sẽ không còn gì để lại cho người thừa kế nữa. Vì hắn ta rất yêu phu nhân, nhưng cũng rất yêu con trai mình. Hắn ta chỉ có một đứa con trai, vì để con trai không bị coi thường và đáng thương như cha nó nên ngoài mấy hôm tổ chức tiệc tùng ra thì lúc nào cũng dắt nó theo. Benedict lại thở dài, đêm nay khi nhắc tới Campbell phu nhân là thở dài rất nhiều lần. Clyde mỉm cười rót rượu cho chị Yến. Chị Yến nhìn động tác rót rượu của Clyde, rồi lại nhìn ngón tay của đối phương, thầm nghĩ chắc chỉ có Clyde mới có thể rót một cách tao nhã và đẹp mắt đến vậy. Chị Yến tưởng tiệc tùng chỉ đơn giản là ăn uống, trò chuyện. Sau đó có trai xinh gái đẹp hầu hạ, ít nhất một bữa tiệc thông thường là như thế, nếu có nhu cầu khác thì nên đợi đến buổi tối. Kết quả chị Yến ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về thì quả thực không thể nhìn tiếp được nữa. Ngay cả Benedict kẻ mà y cho rằng đứng đắn nhất giờ cũng đang đắm chìm trong vòng tay người đẹp, quần áo xộc xệch. Mấy quý tộc khác thì đã bắt đầu vận động nguyên thủy, cực kỳ gây tổn thương tâm lý cho bé xử nam như chị Yến. Nếu nói những bộ phim trên ổ cứng thô bạo thì những người này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, hệt như dã thú. Lúc chị Yến đang khiếp sợ, không biết nên làm gì đi đâu thì đột nhiên có người từ đằng sau ôm vai y, chị Yến chưa kịp phản kháng đã bị đối phương ôm tới bên cạnh hành lang. Lúc tổ chức tiệc ngoài mấy người hầu bởi vì xinh đẹp mà được đặc biệt chọn tới thì những người hầu khác không được tới gần đây. Có lẽ vì mấy quý tộc ấy còn có chút sĩ diện. Cứu, chưa nói hết câu chị Yến đã phát hiện người ôm y là Clyde. Tư thế hiện giờ của hai người vô cùng mờ ám, lưng y dựa vào tường, Clyde đứng trước mặt y, tay y còn đặt trên ngực đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ ngực của Clyde rất đàn hồi, không cứng như trong tưởng tượng của chị Yến, nhưng cũng không mềm như mỡ. Dẻo dai vừa đủ, có thể làm thành thịt nướng, nhất định ăn rất ngon. Chị Yến mê man suy nghĩ linh tinh, không biết lúc về Clyde còn bắt lợn rừng nữa không, y muốn ăn thịt lợn. Clyde thấy chị Yến thất thần, một tay hắn đang ôm eo chị Yến, một tay thì chống trên tường. Hắn cúi đầu nhìn chị Yến đang bị giam trong ngực mình, bất chợt cất tiếng hỏi. Nghĩ gì đó, chị Yến thành thật trả lời. Cơ ngực của anh khá đó. Clyde đang định cười thì chị Yến lại nói. Tôi muốn ăn thịt lợn. Clyde, sau khi nghĩ ngợi xong, bỗng chị Yến lại nói. Bọn họ đáng sợ quá à, bởi chỉ cách một bức tường, giờ y vẫn còn nghe được âm thanh của mấy quý tộc kia phát ra, thiệt ô nhiễm lỗ tai trong sáng của y, nếu có chút mỹ cảm còn đỡ, đây đã không có mỹ cảm còn làm người ta thấy ghê tởm. Chẳng mấy chốc khéo lại tạo thành bóng ma tâm lý cho chị Yến mất thôi. Y không phát hiện tư thế hiện giờ của mình và Clyde cực kỳ mờ ám, còn vô tư hỏi. Anh với vị Campbell phu nhân kia có chuyện gì thế? Hai người đã làm gì rồi? bấy giờ trên mặt Clay mới lộ ra ý cười, hắn còn tưởng chị Yến chẳng hề để ý đến chuyện này. Không có gì, Clay nói, tôi với cô ta đến từ cùng một nơi. Chị Yến kinh ngạc, Đồng Hương hả, vậy sao cô ấy không phải tinh linh tộc, lỗ tai chẳng dài tí nào. Clay, chỉ là sống cùng một nơi thôi, không phải cùng tộc. Chị Yến chớp mắt, tôi cứ tưởng tinh linh tộc rất bài ngoại chứ. Quả thật là tinh linh rất bài ngoại, hầu như bọn họ không tiếp xúc gì với ngoại tộc. Clay nhớ tới nguyên hình của Campbell phu nhân, nụ cười của hắn bỗng trở nên sâu xa, có ai ngờ phu nhân quý tộc xinh đẹp nhỏ nhắn, nguyên hình lại là một con trường xà. Rắn dài, cơ chứ, trên người cô ta đầy nhọt, đứa con cô ta sinh ra cũng chỉ là một đứa nhỏ ma tộc được nhặt về mà thôi. Không phải tất cả ma tộc đều sống dưới vực sâu, lúc ma tộc bị trục xuất xuống vực sâu thì vẫn còn một phần nhỏ ma tộc ở lại phía trên. Chúng che giấu, ngụy trang bản thân. Như Campbell phu nhân chẳng hạn, cô ta biến ra vẻ ngoài xinh đẹp, không những trở thành tử tức phu nhân, ngay cả đứa con hời Benedict cũng bị cô ta nắm trong tay. Bởi vì người cầm quyền chính của lãnh thổ này này là cô ta. Bảo sao hai người trò chuyện lâu như vậy, chỉ Yến cũng hiểu được nếu lúc này có Đồng Hương xuất hiện, dù là cổ đại thì y cũng cảm thấy mình có thể trò chuyện với đối phương 2 ngày 2 đêm. Clay mỉm cười nói, cô ta bảo rằng sau này cần gì thì cứ nói. Chỉ Yến, tuy là Đồng Hương nhưng hào phóng quá rồi đó. Có phải cô để ý anh không? Chỉ Yến cứ cảm thấy là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào. Chẳng lẽ anh phải làm cha kế của tử tước Benedict? Chỉ Yến dùng mình, Clay, sao cậu lại nghĩ như vậy? Chỉ vì cô ta hào phóng hả? Chỉ Yến nhỏ giọng nói. Đúng vậy, như tôi đây nè, nếu tôi mà hào phóng như thế thì đảm bảo là tôi đang coi trọng đối phương đó. Lúc học mẫu giáo, chị Yến luôn tặng hoa cho cô giáo vì thấy cô giáo đẹp nhất, y rất thích đối phương. Nhưng loại tình cảm này không thể gọi là coi trọng, vì lúc đó y còn quá nhỏ, không chừng còn đang phải mặc quần rách đáy nữa ấy chứ. Nhưng y cũng chẳng tặng hoa cho các bạn nữ cùng lớp. Bởi vậy chị Yến tin chắc rằng nếu không có thiện cảm với đối phương, thì không thể hào phóng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi học y cũng có bạn bè là con gái, đối phương mượn y 100 tệ, y phải suy nghĩ rất lâu đó. Clay bỗng hạ giọng, giọng hắn khàn khàn tràn ngập từ tính, hơi nóng phả bên tai chị Yến, hắn nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ tôi từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu sao? Lỗ tai chị Yến chợt đỏ bừng, rốt cuộc y cũng muộn màng phát hiện ra tư thế của mình với Clay cực kỳ không hài hòa. Mở ám chết mắt, nhất là tư thế này, nó khiến y cảm thấy như mình bị lùn đi. Anh, chỉ Yến lắp bắp từ, anh, hồi lâu, cuối cùng y bất mãn gầm nhẹ, tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi đó, rốt cuộc anh có ý gì hả, anh coi trọng tôi phải không? Sau khi hỏi xong, chỉ Yến xấu hổ giơ tay che mặt. Xong phim, hỏi luôn rồi, nếu Clay nói không phải vậy thì quê vãi, y tự mình đa tình quá rồi. Nhưng nếu Clay nói phải, y phải trả lời thế nào? Nói, cảm ơn, hay gì, chỉ Yến cứ vậy mà không hề cân nhắc đến câu trả lời như... Tôi xin lỗi, vẻ mặt Clay thoáng giật mình, hắn còn tưởng chị Yến không phát hiện y sẽ mãi giống như ốc sên ở trong vỏ của mình, không dùng sức chọc vào thì sẽ không nhúc nhích. Cậu hy vọng tôi có ý gì? Giọng Clay dịu dàng như nước, trước giờ chưa từng dịu dàng đến vậy, dường như có một tảng băng thì lúc này cũng tan trên đầu lưỡi của hắn. Nhu tình mật ý, như nước biển dịu dàng, nháy mắt bao vây chị Yến. Chỉ Yến vẫn không nhúc nhích y như biến thành một con tôm đỏ hận không thể cuộn mình lại, không để Clay thấy chút gì. Mặt y đỏ hết lên, đáy lòng bi thương nghĩ, người bạn duy nhất của y cũng toang rồi, mị lực đáng chết này, hết chương thứ 42, cách chương.